Đạo, chương 1745, còn có 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tội ác chi thành, thần cơ từ bình yên ngồi xuống, tay bưng trà chén nhỏ thấp hớp một cái, thần thái bình tĩnh bình yên tội ác quân chủ ngồi ở đối diện, túc mục gương mặt giờ phút này nhìn lại lộ vẻ ngưng trọng. Thần cơ từ đạo hữu, như ngươi nói, cách thần miếu mở ra đến nay còn có 3 năm. Không tệ, ta thần cơ tông hao phí vô số nhân lực vật lực mới vừa suy tính ra mở ra chi kỳ, tuyệt không xảy ra sai. Tội ác quân chủ thấp giọng nói, thần cơ từ đạo hữu, bổn tọa hy vọng biết được thần miếu chỗ ở, ha ha, đợi được thần miếu mở ra chi kỳ đến, tội ác quân chủ đạo hữu tự nhiên tựu có thể biết được rồi. Thần cơ từ cười khẽ mở miệng, nửa điểm không có nói trước báo cho biết ý tứ. Tội ác quân chủ cao mày, trầm mặc một lúc sau hừ nhẹ một tiếng, nhưng chưa từng lúc đó bận rộn nói xong lại nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ không đem việc này sớm nói rõ, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết hắn lời nói xoay chuyển, đổi đề tài. Thần miếu hành trình, hai người chúng ta liên thủ, phải làm đầy đủ. Này lão quái dù chưa nói rõ, nhưng thần cơ từ đã hiểu rõ ý tứ của hắn, cười lắc đầu. Tội ác quân chủ nói không tệ, nhưng thần miếu hung hiểm không biết ta và ngươi cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nhiều một người là được nhiều nhất phân nắm chặt. Nếu thần cơ từ đạo hữu cho là như thế, lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa. Tội ác quân chủ nhàn nhạt mở miệng. Chẳng qua là Ngụy Trương đuổi giết Tiêu Thần rời đi đã có mấy ngày thời gian, đến nay như cũ chưa từng trở về, chẳng lẽ là xuất ra ngoài ý muốn. Thần cơ từ lắc đầu, nói, tội ác quân chủ không cần phải lo lắng, Ngụy Trương dù chưa chính thức đột phá, nhưng ở toàn lực chém giết chiến lực mạnh nhưng đẹp như nhau đạp thiên một bước tu sĩ, chém giết Tiêu Thần vạn vô nhất thất. Tội ác quân chủ gật đầu, hắn cũng chỉ là nói một câu thôi, đối với Ngụy Trưng tu vi thân thù của hắn thí nghiệm qua quả thật cường hãn vô cùng, đánh chết Tiêu Thần chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá vào thời khắc này, thần cơ từ trong tay trà chén nhỏ đột nhiên vỡ vụn, trong chén nước trà bị chấn nát hóa thành một đoàn hơi nước tràn ngập bốc lên này lão quay sắc mặt trở nên cực vi khó coi, con người khẽ co rút lại, lộ vẻ vẻ âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Tội ác quân chủ trầm giọng nói. Thần cơ từ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngụy Trưng đã chết, tội ác quân chủ mặt liền biến sắc đột nhiên lâm vào trầm mặc. Lúc trước hắn mở miệng thật có đem Ngụy Trưng từ đó thứ thần miếu hành trình chung lại bỏ ý tứ, nhưng hôm nay nghe nói cái chết của hắn hỏi, trong lòng như cũ khiếp sợ bằng Ngụy Trưng tu vi tội ác tinh vực chung không có gì ngoài hắn cùng với thần cơ từ ngoài, lại còn có người có thể đưa hắn giết chết. Là Tiêu Thần, bổn tông không cách nào xác định, nhưng Ngụy Trưng là đuổi theo giết cùng hắn, chuyện này mặc dù không phải là hắn gây nên, mà lại tất nhiên cùng hắn không đi được quan hệ. Thần cơ từ thần thái chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hôm nay chuyện lại làm cho hắn kinh sợ vạn phần, tuyệt không phải mặt ngoài khôi phục nhanh như vậy. Ngụy Trưng là thân thù của hắn bồi dưỡng, có hắn ở, lần này thần miếu hành trình, thần cơ tông có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng hôm nay Ngụy Trưng chết, thần cơ tông cùng tội ác chi thành so sánh với, ở đỉnh lực lượng tầng thứ mà lại cũng chưa có rồi bất kỳ ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần miếu hành trình phát sinh biến cố, sợ là khó tránh khỏi một phen tranh đoạt, nghĩ đến đây, thần cơ từ ánh mắt càng phát ra âm trầm. Tội ác quân chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng ngoài điện quát khẽ. Cho đòi luyến gia nam nhi lớn luyến xương quân, là, lão tổ, ngoài điện tu sĩ tuân mệnh, xoay người đi lại vội vã đi. Trong điện hai gã lão quái trầm mặc không nói không lâu, luyến xương quân cung kính đi vào đại điện cúi người quỳ rạp xuống đất. Luyến xương cung tham gia lão tổ, ra mắt thần cơ từ đại nhân. Tội ác quân chủ nói thẳng, Luyến Xương Quân, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có từng tu luyện qua huyết sát con rối một thuật? Luyến Xương Quân trong lòng vi nghiêm nghị, nhưng ở tội ác quân chủ dưới ánh mắt hắn cũng không dám có bất kỳ giấu giếm, kính cẩn nói. Hồi bẩm lão tổ, vãn bối tu luyện qua lần này thuật. Tốt, ngươi lập tức xuất thủ, nhìn có thể hay không cảm ứng được Tiêu Thần hôm nay chỗ ở, giả. Luyến Xương Quân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt tội ác quân chủ yêu cầu, hắn không có bất kỳ có kè mặc cả, tư chất cách trở tay một trường vỗ vào tự mình lồng ngực, người này sắc mặt chợt trắng bệch, dương thủ phun ra một ngụm máu, trên tay chỉ về phía trước điểm rơi. Máu huyết sôi trào, dâng lên tầng tầng huyết vụ tiện đà tiêu tán trên không trung, không thấy tính thời gian thở sau khi huyết vụ tan hết, Luyến Xương Quân sắc mặt vi bạch, trong đôi mắt lộ ra mấy phần lờ mờ vẻ, thấp giọng nói. Hồi bẩm lão tổ, vãn bối cảm ứng không được Tiêu Thần chỗ ở, giờ phút này hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng là một mảnh chấn động, bê ơi, vì hắn không chỉ có cảm ứng không được Tiêu Thần hơi thở, Luyến Liên Thành hơi thở cùng dạng biến mất không thấy gì nữa, tình huống như thế liền cho thấy hắn rất có thể đã chết, phải biết Luyến Liên Thành là theo Ngụy Trưng đại nhân đuổi giết Tiêu Thần rời đi, chẳng phải là nói Ngụy Trưng đại nhân có thể có xuất hiện ngoài ý muốn. Đến rồi nơi này, hắn đã không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, có một số việc không nên hắn biết đến, tốt nhất không nên tò mò, nếu không có hại vô ích. Tội ác quân chủ nhíu nhíu mày, theo tay vung lên, Luyến Xương quân sau khi hành lễ rút đi. Thần Cơ Tử sắc mặt khó coi, một lúc sau thấp giọng mở miệng. Đúng là bổn tông khinh thường rồi, không ngờ lại sẽ xuất hiện hôm nay như vậy chuyện. Ngụy Trưng sẽ bị người giết chết cũng xuất ra rồi bổn tọa dự liệu. Tội ác quân chủ lời ấy không giả, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thần Cơ Tử một cái. Không biết Thần Cơ Tử đạo hữu kế tiếp muốn phải như thế nào? Ngụy Trưng đã chết, nếu như có thể có, bổn tông tất nhiên sẽ cho báo thù, nhưng hôm nay thần miếu mở ra lửa xém lông mày, bổn tông không cùng vào lúc này tự nhiên đâm ngang, chuyện này lúc đó tạm thời nói một giai đoạn, một đoạn bổn tông đi trước một bước trở về tông môn, đợi cho thần miếu mở ra chi kỳ gần tới từ sẽ thông báo cho đạo hữu ở chỗ này, trong lúc kính xin tội ác quân chủ điều động tội ác chi thành lực lượng, tập trung cường giả chuẩn bị thần miếu một chuyện, bổn tông cáo từ. Thần Cơ Tử thấp giọng nói xong, thoáng chắp tay chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội ác quân chủ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Ngụy Trưng đến chết đối với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện xấu, kể từ đó tội ác chi thành cùng thần cơ tông trong lúc thế lực ngang nhau, thần miếu hành trình nếu có điều thu hoạch liền mỗi cái bằng thủ đoạn tranh đoạt. Nhưng có liên quan Ngụy Trưng đến chết chuyện tình, hắn nhưng không phải là không có kiêng kỵ có thể giết chết Ngụy Trưng, âm thầm xuất thủ người đối với hắn mà nói mà lại không nhỏ uy hiếp, nhất là này xuất thủ người trở về ẩn núp tại âm thầm. Phân phó đi xuống, hệ thống tình báo toàn lực tra tìm có liên quan Tiêu Thần tin tức, một khi có điều thu hoạch lập tức hồi bẩm. Tội ác quân chủ không tin là Tiêu Thần đem Ngụy Trưng giết chết, nhưng chuyện này cùng hắn hiển nhiên có không thể giải vây quan hệ, chỉ phải tìm được Tiêu Thần, tự nhiên là có thể khóa lấy là ai ra tay giết đã chết Ngụy Trưng. Phệ Nguyên vực sâu, Tiêu Thần hôn mê, thân thể ở trong vực sâu phiêu đãng, bị một cỗ vô hình dẫn dắt lực bao phủ, không ngừng hướng vực sâu chỗ sâu rơi đi. Mơ hồ hồ không biết bao lâu, một điểm thanh âm xuất hiện ở an tĩnh vô cùng trong vực sâu, như dòng suối hoan khoái chạy lần nhưng rất nhanh, thanh âm này dần dần trở nên mạnh mẽ, từ nhỏ dòng suối nước hóa thành mênh mông trường giang, cuối cùng hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Ầm ầm, đây là sóng nước thanh âm, mà thanh âm ngọn nguồn là một con nguyên lực nước xoáy. Một con rất lớn rất lớn rất lớn nguyên lực nước xoáy, lớn đến một cái nhìn lại, không thấy cuối tựa như đại dương mênh mông oanh long sóng nước thanh âm, chính là theo trong đó thoải mái lưu truyền nguyên lực phát ra, một cái nhìn lại khí thế kinh người, cách trương.